Chương 1317, tuyệt đối không đấu dao găm. Đồ bơi nệ rổ âm thanh đợt công kích. Song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn, dù cô cùng gụ ả cô, các ngươi hai người này rốt cuộc muốn đem cái bầy này hạn cuối kéo thấp đến mức nào, ta còn tưởng rằng các ngươi chẳng qua là quýt trong quýt khí đây, không nghĩ tới lại ác tâm như vậy. Hỗn độn ác gụ ả cô, hắc, cái này kêu là chán ghét. Trên lầu hôm nay mặc cái gì bắn, để cho ta nhìn một chút. Song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn, cút lại mù bức bức. Lao nương một chiêu bắt cực bằng đem ngươi đánh tới trên tường dán lên hải bạ ra. Ai điện hạ, ai, gù ạ cô này một ngày không khỏi nói liền lời tao không ngừng. Xin nhân viên quản lý nghĩ lại a. Hôn độn ác gù ạ cô, thử nhân viên quản lý chỉ lát nữa là phải cùng nữ trang đại lao đó đấu dao găm rồi. Vậy còn có rảnh rỗi để ý tới ta hẻo mẻo lòi hai, liều mạng đấu dao găm, tư mạng ý. Ô nhỉ chèn không nên đi tìm hiểu sâu nhân loại chi ác này, nói nếu không tinh thần sẽ bị ô nhiễm đấy. Hỗn độn ác gù ạ cổ, mặt khác vị hải bạ già ai tiểu muội muội này, phạm vi phòng thủ của ta là rất rộng, ngươi nhìn có muốn hay không cùng ta trò chuyện một chút, tăng tiến một chút tình cảm. Hải bạ già ai điện hạ, cút nếu không ta liền đổ cho ngươi cường hóa áp tờ tờ ít 4869, đem ngươi thoái hóa thành thụ tinh chứng trạch nữ núi bồng lai. Thật giống như có chút không đúng á, gù ạ cổ này bình thường mặc dù rất biến thái, nhưng là thật giống như không có đói khát như vậy a. Hôm nay làm sao làm giống như là phát xuân như vậy ẹ nọ xì mạ dù cổ. Cái gì phát xuân a, ta hữu đây bất quá là thiên tính giải phóng triển lộ ra tính tình thật của bản thân mà thôi. Bọn ngươi tục nhân không hiểu, vừa vặn ấn chứng ta hữu siêu phàm thoát tục hỗn độn ác gù ạ cổ. Ha ha ha, nói thật hay á cả tím nhỏ đáng yêu, ngươi quả nhiên là vĩnh viễn đứng ở bên ta. Ẹ nọ xì mạ dù cô, tiểu cà tím nhỏ, nữ vương tổ kỳ hoa đại, không được nàng đã xuất hiện ảo giác. Đây là triệu chứng tinh thần thác loạn Agaberzien, tinh thần thác loạn hoa ha ha ha. Nữ nhân tội ác này rốt cuộc gặp phải thiên phạt á, quả nhiên thế gian này là có báo ứng ho ho ha ha. Lúc này, trong lòng ngẩn cũng là tràn đầy kinh ngạc. Cái đó ý chí kiên định đến tắm bùn đen đều không nhúc nhích vạn ác gù ạ cô, lại có thể sẽ bỗng nhiên nổi điên, cái này là chuyện gì xảy ra? Hỗn độn ác gù ạ cổ, cả tím ta cả tím nhỏ người đang ở đâu a, làm sao thoáng cái lại không thấy rồi? Ho ho, vừa nhìn thấy cả tím cái từ này, vẩn trong đầu linh quang lóe lên, bật thốt lên mà nói, không thể nào, chẳng lẽ là bởi vì mạ sụ rời đi nàng, đi tham gia đại hội đồ bơi đó, cho nên nàng bởi vì quá mức tịch mịch, cho nên mới nổi điên mọ rẹt, hắc còn có. Chuyện như vậy gù ạ cổ biến thái này đối với mạ sủ yêu có sâu như vậy sao? Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ai biết được, có lẽ nàng bình thường bộ dáng dạo chơi nhân gian kia đều là giả vờ, thật ra thì trong lòng chỉ có mạ sủ một cái ga bơ gien. Các ngươi đang nói chuyện hoang đường gì, tên biến thái này làm sao sẽ thâm tình như vậy, nói không chừng nàng chẳng qua là đang diễn trò mà thôi. Trạch nữ núi bồng lai, chờ một chút ta xem hệ thống thông báo. Nếu như dùng xuyên Việt đến một cái thế giới khác, mà cờ kê ở nơi nào đó ở bao lâu, trở về đều sẽ trở lại rời đi một khắc kia. Cho nên mạ sủ rời đi, vì sao lại đưa tới hậu quả như thế mọ dẹt, ách có chuyện quên nói. Chúng ta những anh linh này là thông qua hệ thống trực tiếp tiến vào anh linh điện, không có sử dụng thẻ xuyên Việt. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, hắc nếu như vậy, trời mới biết mạ sủ đã rời đi đã bao lâu, nói không chừng trả nghỉ dòng thời gian trôi đã qua rất lâu đây. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, nhân viên quản lý. Mặc dù gù ạ cổ này là tên biến thái, nhưng là người của thế giới tệ mùn lý vẫn là phải dựa vào nàng đi cứu vớt. Cho nên nếu ngươi có năng lực có thể tiến vào anh linh điện đó, liền làm phiền ngươi tìm tới mạ sủ, cũng đem nàng mang về trạng đi đi. Vẩn, hát ta nữ vương tổ ký hoa đại, đúng vậy, chúng ta không phải là anh linh, căn bản không vào được anh linh điện đó á, cho nên chỉ có thể để cho nhờ ngươi á không chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra S.C.Stina không gây nhìn một chút vẫn giống như cây gấu túi một dạng treo ở trên người mình ạ. Stone phổ, vần cười khổ một tiếng, đưa tay đem hắn xách lên, tràn đầy tiếc nuối nói, ạ Stone phổ, ngượng ngùng, ta còn có việc, không thể cùng ngươi chơi với nhau rồi. A, tại sao ạ? Stone phổ nghe một chút, biểu tình trên mặt lập tức biến thành, trở nên phi thường ủy khuất, hai cái tay xoay ở chung một chỗ, đáng thương hỏi. Ngươi thật sự không thể lưu lại sao? Ta cùng mọt tờ dừng có thể cùng ngươi chơi với nhau. Nhà ta đi, bị biểu tình của ạ Tuấn Phổ kích thích trong lòng chấn động mạnh một cái. Vẫn mau nhanh nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nữa hắn. Không không, đùa gì thế? Hắn chính là vạn hoa tùng trung quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tỉnh sắt thép thằng nam. Mà cờ kê ạ sẽ tuần phổ biết bao đáng yêu, đấu dao găm cái gì, cái kia là tuyệt đối không khả năng á thuận miệng an ủi ạ sẽ tuần phổ mấy câu, vẫn liền vội vàng sử dụng sức mạnh của ở bạ sở game, rời đi cái này một mảnh anh linh không gian tại trong anh linh điện hạc hy chế tạo ra, không gian trong lúc đó là có phân cách. Cho nên cho dù là huấn đỉnh cấp kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, cũng không cách nào phát hiện vị trí của tất cả anh linh. Hơn nữa hắn cũng muốn mượn cơ hội này, từng cái một thưởng thức một chút những anh linh nữ kia đổi thành đồ bơi thời điểm. Mà hắn mới vừa tiến vào một cái khác anh linh không gian, sắc mặt ngay lập tức liền là biến đổi, chỉ thấy hai tốp anh linh đang tại giằng co lẫn nhau, mà bên trái dẫn đầu lại có thể chính là vua sư tư hử nhìn lấy đối diện trên bờ cắt một cái tràn đầy tóc vàng, tay nắm một thanh tinh kiếm lớn màu đỏ nữ nhân, một thân hoa lệ đồ bơi. Vua sư tư lạnh rên một tiếng, nghe kỹ cho ta. Nếu là ngươi còn dám dùng cái loại này kỳ dị âm thanh đợt công kích đi đối phó chúng ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoa ha ha ha, ăn mặc màu đỏ tưởng vi bikini nệ rổ cất tiếng cười to, trên mặt lộ ra một tia khinh thường biểu tình, lại dám đối với La Mã Hoàng đế cơ tay múa chân, các ngươi thật là không hiểu lễ phép người man dợ a cùng.